Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, định đánh chết đệ cửu phong nhân. Vu Vân Sơn mạch hạ. Vân Hạ trong rừng hoang bộ. Đế Cảnh một mình đứng bán không. Bộ dạng phục tùng nhìn phía dưới. Ở ánh mắt của hắn chung, có rất nhiều yêu tộc. Bọn họ đang bận rộn, đang thử đồ mở ra cái gì. Lúc này một vị hỏa yêu đi tới Đế Cảnh bên cạnh, thấp giọng nói: Đại nhân, tiến triển coi như nhanh, nhưng là vẫn yêu cầu một ít ngày giờ. Đã tận lực, tiếp tục đi, chậm một chút có thể, nhưng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Đế Cảnh chậm rãi mở miệng, hắn ngôn ngữ mang theo uy nghiêm, để cho ngọn lửa có chút sợ hãi. Chờ hỏa yêu rời đi, Đế Cảnh mới ngẩng đầu nhìn về trời cao. Rốt cuộc là ai, có thể trực tiếp đầu ánh mắt cu à hạ. Là ngẫu nhiên còn nơi này là bị dõi theo. Chỉ muốn không phải Côn Lôn cũng không có ngại. Bất quá, chấm ngoặc kép, ánh mắt cu à Đế Cảnh trầm thấp. Dự định làm chút gì? Côn Lôn cuối cùng là muốn đi qua. Đệ cửu phong, rất mạnh, chỉ là, đại hoang lớn như vậy. Luôn có người nhớ bọn họ nhân chứ. Đế Cảnh không cho là mình có thể chống đỡ hậu kỳ phiền toái. Nhưng là hắn càng không biết ngồi chờ chết. Nếu là hắn, lần này đánh cờ chung, trở thành người thắng. Sáng sớm, Giang Lan ngồi ở sơn đỉnh biên giới nhìn mặt trời mọc. Hắn nói đã đi ra, bây giờ cũng không phải là đang quan sát thiên địa biến hóa. Chỉ là ở làm cho mình tâm bình tĩnh lại, tốt tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này khả năng tu luyện sẽ kéo dài thời gian hơi dài. Sư tỷ trở về tu luyện, hẳn là đến tấn thăng chân tiên thời điểm. Khiêu chiến cuộc so tài xa sút, để cho nàng cảm thấy chỉ cần vượt qua đại cảnh giới, liền có thể trở thành cuối cùng người thắng. Mà nàng lại vừa vặn ở chân tiên cách đó không xa. Bế quan một đoạn thời gian là đủ, Giang Lan cũng phải thử tấn thăng tiệt tiên trung kỳ. Bởi vì lần trước đi ra bản thân nói, hắn cách trung kỳ gần vô cùng. Có lẽ có thể ở sư tỷ tiến vào chân tiên tiến tới vào tiệt tiên trung kỳ. Về phần còn lại, tạm thời cũng không cần để ý. Yêu tộc, thiên nhân tộc, cũng không có ở đây hắn cân nhắc chung. Sư phụ vẫn có thể che chở hắn. Bây giờ yêu cầu toàn tâm toàn ý bế quan tấn thăng. Xem hết mặt trời mọc, Giang Lan liền nhìn lên sách vở. Có tuyệt tiên toàn cảnh, cũng có một chút kiến thức. Cùng với một ít thuật pháp, xem qua sách vở, hắn sẽ còn nhìn lại. Hoặc có tân cảm ngộ. Ban đêm, hắn trở lại U Minh mở ra mới tu luyện. Điều động kim thân, để cho lực lượng thử toàn diện kích hoạt. Thời gian như nước chảy chết đi. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, Giang Lan chưa bao giờ cắt đứt quá chính mình tu luyện. Thiên minh lúc xem mặt trời mọc, đọc sách vở, làm việc phạt, chạng vạng tối lúc xem mặt trời lặn, vào U Minh, tu kim thân, hắn một chút xíu nhìn U Minh cửa vào phun ra, nhìn nó phun ra đến mức tận cùng, lại một chút xíu nhìn U Minh cửa vào dẹp loạn, trở về bình thường, trong lúc, hắn làm xong sở hữu chuẩn bị, phòng ngừa yêu tộc dị động, nhưng mà, yêu tộc không có chút nào dị động, U Minh cửa vào cũng chưa từng ra hiện tại tại sao biến hóa. Bình tĩnh dị thường, bình tĩnh để cho Giang Lan có chút không quá thói quen. Thời gian 20 năm chớp nhoáng rồi biến mất, kim thân lực lượng đã đạt đến toàn bộ độ cao mới. Phảng phất không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng tiệt tiên trung kỳ. Nhập môn 690 năm, có lẽ chưa tới vài năm, ta liền có thể tấn thăng tiệt tiên trung kỳ. Sư tỷ chưa từng xuất quan, hắn cũng không có còn lại dự định. Tiếp tục bế quan tu luyện, 5 năm sau, U Minh trong động trên người Giang Lan có kim quang như ẩn như hiện. Phảng phất kẹt ở một cái địa phương nào đó, không cách nào để cho kim quang càng sáng ngời. Hắn đang cực lực để cho kim quang trở nên càng sáng chói. Quang mang bắt đầu thay đổi, chợt ám chợt minh, chỉ chốc lát sau, một đạo hơi sáng ngời quang, ở Giang Lan dưới người phơi bày. Rồi sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh lan tràn toàn thân. Ồn ào, ảm đạm huy hoàng thối lui. Tân quang mang bao trùm toàn thân. Lực lượng cường đại bắt đầu dũng động đi ra. tiếng sấm ở trong người chấn động. Tuyệt tiên trung kỳ, đạt thành, chờ lực lượng dẹp loạn. Giang Lan mới vừa mở mắt ra. Hắn thử cảm thụ một chút chính mình lực lượng. Tuyệt tiên trung kỳ, với tuyệt tiên sơ kỳ chênh lệch khá lớn. Nếu như lại để cho ta gặp phải rơi xuống tuyệt tiên trung kỳ Hắc Long, có lẽ lần này rất ung dung. Hắn có một loại cảm giác, một quyền là có thể đem đối phương đánh bể. Đương nhiên, loại cảm giác này không thể tin hoàn toàn. Tùy thời phải làm cho tốt ra quyền thứ hai, quyền thứ ba chuẩn bị. Phòng ngừa khinh thường địch nhân, vì chính mình mang đến phiền toái. Cho đến bây giờ chỉ còn lại cũng không thể dùng cửu ngưu chi lực với cửu kiếp chi lực. Nhưng bây giờ, dù là chỉ là dùng ngạo long tam đao, hắn cũng không nhất định làm xong tam đao. Thắng dễ dàng, bình tĩnh sau khi tấn thăng mang đến tâm tình lên. Hắn liền bắt đầu quen thuộc tuyệt tiên trung kỳ lực lượng. Lần này yêu cầu quen thuộc thời gian hơi dài. Hiểu càng nhiều, học tập càng nhiều, yêu cầu quen thuộc đồ vật thì càng nhiều. Bất quá nặng nhẹ phân rõ, thì sẽ không mang đến vấn đề quá lớn. Tốn thời gian một năm quen thuộc sau, Giang Lan hoàn thành lần này bế quan. Trải qua 26 năm, chưa tới 4 năm, đó là nhập môn 700 năm thời gian. Yêu cầu cho sư phụ mang một ít rượu. Chỉ là, đứng dậy Giang Lan nhìn một chút u minh cửa vào. Gần đây có chút an tĩnh. Cũng không phải là ta cảnh giới tăng lên ảnh hưởng trở nên yếu, mà là thật yên tĩnh rất nhiều. Không quá bình thường. Do dự một chút, hắn bước nhích tới gần u minh cửa vào. Sư phụ nói qua, nhân tiên liền có thể đến gần xem liếc mắt. Bây giờ hắn đã tuyệt tiên trung kỳ, hẳn không có vấn đề. Dĩ vãng vì không mang đến cho mình phiền toái, cho nên chưa từng xem. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn cảm giác u minh cửa vào có vấn đề. Giờ khắc này hắn đi tới giếng cổ trước, tiếp cận hắn cảm giác mình xông qua một đạo kết giới. Là sư phụ lưu lại, vì là phòng ngừa người khác đến gần. Dĩ nhiên dĩ vãng cũng ở đây phòng ngừa hắn đến gần. Tu vi không đủ để đến gần, sẽ mang đến chí mạng nguy hại. Lúc này không giống ngày xưa, hắn tuyệt tiên tu vi sư phụ ứng phải biết, gần thêm nữa liền an toàn rất nhiều. Không cần để cho hắn lão nhân ra lo âu. Đứng ở bên giếng cổ, Giang Lan bộ dạng phục tùng đi xuống nhìn một cái. Cái nhìn này hắn thật giống như thấy được hư vô phiêu miểu vạn vật. Sau đó tâm thần xuất hiện chấn động, phảng phất có đồ vật đem tâm thần hắn tước đoạt hút lấy. Trong chớp mắt, Giang Lan liền vững chắc tâm thần, thoát khỏi kia kỳ quái ảnh hưởng. Không nghiêm trọng, nhưng là không đơn giản. Nhân tiên tới kiểm tra, thì sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn tâm coi như ổn. Những người khác không cách nào tiến vào u minh cửa vào. Cho nên vẫn là không ảnh hưởng cái gì. Lấy lại tinh thần Giang Lan, thấy không còn là hư vô phiêu miểu đồ vật, nhưng là giếng cổ với dự đoán của hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn vốn tưởng rằng sẽ thấy u minh khí tức giống như nước giếng ở trong giếng cổ. Có thể hoàn toàn không phải. U minh vào miệng giếng cổ chung, không có nước giếng. Đập vào mắt cũng không phải cái loại này nhận thức chung cổ tình, mà là căng chặt có độ hư không, phảng phất là đang hô hấp. Hơn nữa một lần đến gần miệng giếng, giống như một thế giới đang trùng kích đến miệng giếng. Nguyên lai đây chính là u minh cửa vào. Giang Lan rất là kinh hãi. Hai phe thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ giao hội, từ đó liên thông, phun ra chính là u minh quá độ đến gần miệng giếng. Bất quá hắn cũng có thể thấy miệng giếng có dày đặc phong ấn. Có bên trong, cũng có bên ngoài. Phong ấn tựa hồ đang suy yếu. Tuy nhiên không phải người bên trong có thể tùy tiện xông qua. Bên ngoài giống như vậy. Giang Lan đối trận pháp có không ít nhận thức. Hắn cũng không cách nào tiến vào bên trong. Căng chặt giữa, hắn cảm giác u minh phảng phất ở cách xa. Hơn nữa hắn thấy u minh trong hư không xuất hiện một ít vặn vẹo, quả thật không bình thường. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.